Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1870, Đông Hoàng Chuông. Bên trái, Tần Vân thần tâm khẽ động, lập tức thôi động kiếm trận, thân ảnh điên cuồng hướng bên trái bỏ chạy. Thời khắc này Tần Vân, trong lòng cũng không dám chậm trễ chút nào, một đám người sau lưng đuổi theo. Nếu là chậm một chút, vậy rất có thể rốt cuộc không ra được. Oanh, mà giờ khắc này, hư không thần thiên tôn cùng đế nữ giao chiến, cũng tiến nhập quyết liệt. Đế nữ chiến lực mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng dù sao không có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này đứng trước thần thiên tôn, cũng chỉ có thể đánh thế lực ngang nhau. Đế nữ, tiểu tử này hôm nay ngươi không có khả năng mang đi. Thần Thiên Tôn trong mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn xem một đám người truy sát Tần Vân, trong lòng người nọ cũng hơi hơi thở dài một hơi. Nếu để cho Tần Vân hôm nay đi thật, cái kia toàn bộ thần thiên tộc đều sẽ trở thành một chuyện cười. Một vị nhân tộc cổ vương đệ tử lẫn vào thần thiên tộc, còn toàn thân trở ra, đây là bực nào hung hăng càn quấy. Hôm nay vô luận trả giá bao lớn đại giới, thần thiên tộc cũng muốn giết Tần Vân, mau đuổi theo. Giết tiểu tử này, đuổi kịp, ngoặc kép, một đám người, điên cuồng truy sát Tần Vân. Nhưng may mắn Tần Vân có kiếm trận tại, lại thêm thiên lực tương trợ. Tần Vân tốc độ, đã không kém gì cổ tôn cường giả. Một đám người truy sát Tần Vân, cổ hoàng từ từ bị kéo ra. Nhưng một đám cổ tôn, giờ phút này vẫn còn gắt gao đi theo, nhất là Hàn Đao Tôn đám người, cùng Tần Vân khoảng cách, càng là đang chậm rãi rút ngắn. Chiến linh tiền bối, tiếp tục nữa, ta khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh đạo, tiểu tử, ta hiện tại có thể không giúp được ngươi, đám người này đây chính là cổ tôn. Ta một khi ra tay, bọn hắn nhẹ nhàng, liền có thể xóa đi linh trí của ta. Đông Hoàng chiến linh, cười khổ nói, hắn đảo là muốn trợ giúp Tần Vân. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân kẻ địch thật là đáng sợ. Đây chính là một đám cổ tôn a, không phải cổ vương. Ta, Tần Vân, trong lòng hung hăng mắng Đông Hoàng chiến linh một trầu, người mẹ nó không có cách nào. Cái kia ngược lại là sớm một chút nói a. Nhân tộc cường giả, ở đâu? Tần Vân, vội vàng hỏi lần nữa. Tiểu tử, nhanh, đã sắp. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Nhanh, Tần Vân trong lòng, đã đối Đông Hoàng chiến linh không ôm cái gì hy vọng. Nhanh, đây rốt cuộc bao nhanh? Nếu là đợi thêm một đoạn thời gian, chính mình chết rồi. Đoán chừng người còn chưa tới. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Đao Tôn thân ảnh, trong mắt đạo đạo hàn khí lập lòe. Hàn Đao Tôn sau lưng, đi theo Vân Tôn cùng Hỏa Diễm Tôn giả. Ba vị này tôn giả, tu vi đều hết sức đáng sợ. Lại đằng sau, thì là một đám cổ tôn cường giả. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân đỉnh đầu, cái kia vô số kiếm vân điên cuồng xoay tròn. Không chỉ như thế, một cỗ thiên lực phóng lên tận trời, cửu kiếm trận ong ong. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, chín thanh cổ kiếm vây quanh Tần Vân xoay tròn. Chín thanh cổ kiếm bên trên, đạo đạo kiếm khí tùy ý lấy cửu kiếm trận. Hàn Đao Tôn, trong mắt hào quang tăng vọt, cửu kiếm trận, hắn cũng được chứng kiến, lúc trước chín vị kiếm tôn đánh tới, nếu không phải hắn cách xa một chút, hắn giờ phút này, cũng chết tại chín kiếm tôn trong tay. Giết, Hàn Đao Tôn, một thanh rút ra sau lưng đao, chín kiếm tôn đáng sợ, nhưng trước mắt Tần Vân, lại cũng không là chín kiếm tôn. Cửu kiếm trận tại Tần Vân trong tay, không có khả năng đánh ra có thể so với chín kiếm tôn đáng sợ như vậy uy thế tới. Giết, Tần Vân trong mắt cũng sát ý tăng vọt, cùng hắn bị đuổi kịp, còn không như lúc này thống khoái một trận chiến. Đông Hoàng Chuông, gầm thét một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng Chuông phóng lên tận trời. Chỉ thấy Đông Hoàng Chuông bên trên, đạo đạo huyền diệu phù văn lập lòe, một vài bức tình cảnh xuất hiện. Đây là Đông Hoàng Chuông. Hàn Đao Tôn, thân thể đột nhiên ngừng lại. Không chỉ như thế, mặt khác cổ tôn cường giả cũng toàn bộ dừng lại. Hư không bên trong, nguyên bản giao chiến thần thiên tôn cùng đế nữ cũng ngừng lại, thật là thân thiết khí tức. Đế nữ trong miệng chậm chập tự nói, đế nữ cái kia bình thản không gợn sóng hai con ngươi bên trong, giờ phút này càng là dâng lên một vệt ỉ lại tới. Cảm giác kia phảng phất là nữ nhi gặp được chính mình phụ thân. Đông Hoàng Chuông làm sao lại tại tiểu tử này trong tay? Hàn Đao Tôn trong mắt nghi ngờ không thôi, mặt khác cổ tôn vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Bộ dáng kia tựa hồ trước mắt Đông Hoàng Chuông so đề nữ còn đáng sợ hơn. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Ta làm sao biết? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, những người này nếu là hướng ta ra tay, ta đây có thể nhất định phải chết. Ta cũng không muốn chết a. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Ta, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Đặc biệt, Tần Vân chưa từng thấy qua Đông Hoàng Chiến Linh, nguyên lai như thế sợ chết. Đông Hoàng Chuông, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Vân Tôn trầm giọng hỏi. Đông Hoàng Chuông, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Nguyên lai những người này kiêng kỵ không phải hắn, mà là trong tay mình Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Chuông, đáng sợ như vậy? Không đúng, Đông Hoàng Chuông không phải Tôn Bảo sao? Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Một kiện Tôn Bảo đối với cổ tôn cường giả tới nói, cái kia căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Những người này đến mức sợ thành như vậy phải không? Không chỉ như thế, hư không thần thiên tôn cùng đế nữ giao chiến đều ngừng lại. Ta nói nhạt, các ngươi tin sao? Tần Vân nhìn xem Vân Tôn, vẻ mặt hí ngược nói. Nhạt, một đám người sững sờ nhìn xem Tần Vân. Đông Hoàng Chuông, đây chính là thần vũ đế chủ chứng đạo đế khí. Thứ này còn có thể nhạt được. Ta nhớ ra rồi. Nhưng vào lúc này, hư không thần thiên tôn trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Tốt một cái thần vũ đế chủ. Thần thiên tôn toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, trong tay người nọ một viên màu xanh phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn bên trên mang theo một cỗ chí cao lực lượng. Cho mời lão tổ. Thần thiên tôn đem phù văn trực tiếp bóp nát. Ong ong, theo phù văn này bóp nát, hư không điên cuồng run rẩy lên. Một lát, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng từ vô tận thương khung tới. Là lão tổ khí tức. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Ngoặc kép, hư không bên trong vô số thần thiên tộc đệ tử toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Liền Hàn Đao Tôn đám người cũng không có ngoại lệ. Thần thiên tổ buông xuống rồi. Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến. Thần thiên tổ, đây chính là thần thiên tộc lão tổ a. Người này là cường giả chân chính, chỉ có nhân tộc lão tổ mới có thể chống lại. Năm đó cũng chính là cái này người phong ấn đế nữ, chém giết 9 vị kiếm tôn. Cái này người một khi buông xuống, chỉ sợ hôm nay chính mình cùng đế nữ cũng đừng hòng đi. Chiến Linh tiền bối, làm sao bây giờ? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Ta làm sao biết? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Mà giờ khắc này, Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt cũng mà bắt đầu lo lắng. Thần thiên tổ buông xuống, lần này xảy ra chuyện lớn. Sư phó, Đông Hoàng Chuông là cái gì? Mà giờ khắc này, nằm rạp trên mặt đất vô số thần thiên tộc trong hàng đệ tử. A Cửu nhịn không được hướng đại trưởng lão hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.